Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 166, đây trời tiên Phật gần 100.000 dặm lĩnh vực bao phủ kim quang hoảng sợ. Góc truyện audio.com, thiên nhãn bao trùm phía dưới. Kim quang hiện lên nơi xa thương khung. Đột nhiên xuất hiện số lớn khí tức tôn cao. Uy áp trầm trọng, khuôn mặt lạnh lùng kim bào bóng người. Bọn họ phân tán thiên địa bát hoang. Hướng về hoang tộc vị trí chuyển rời mà đi, tốc độ nhanh đến khiến người mức không thể tưởng tượng nổi. Như là hóa thành từng đạo kim sắc sao băng. Từ phía chân trời rong đuổi mà qua, nổi lên không gian gợn sóng. Chu Thước tộc bên trong bà lão nhìn chòng chọc vào cái hướng kia. Đục ngầu hai mắt đột nhiên bắn ra như lâm đại địch giống như bản năng hàn ý, đây là một loại sinh mệnh tầng thứ bao trùm tôn huy. Tựa như tại đầy trời tiên Phật trước mặt, trong cơ thể nàng chảy xuôi theo huyết dịch, vĩnh viễn chỉ có thể là phía dưới tiên. Dạng này một màn, đồng dạng bị thương thiên bá tộc bên trong lão giả phát giác. Mãnh liệt quay đầu nhìn qua, ống tay áo hạ song trưởng không khỏi có sóng chấn động bộc phát ra. Đầy trời tiên Phật buông xuống, thẳng đến hoang tộc lĩnh vực, tất nhiên là vì Trần Nguyên. Hắn bỗng nhiên đứng người lên lúc. Khuôn mặt không chỉ có tràn ngập thật sâu kiêng kỵ, còn có một tia khó tả vẻ sợ hãi. Tiên hoàng tộc hủy diệt, thượng thương chi thủ miệt thị chúng sinh, đã từng bị hắn tận mắt nhìn thấy. Đó là một loại không có thể phỏng đoán lực lượng, là áp đảo không kiếp tiên vô thượng uy nghiêm. Cho dù hắn thân là thương thiên bá tộc thủy tổ, cũng khó có thể đứng tại thượng thương phía dưới. Bây giờ cái này đầy trời tiên Phật hướng về hoang tộc lĩnh vực mà đi. Khẳng định là muốn đem Trần Nguyên mạt sát, dù sao Trần Nguyên lúc trước xúc phạm tiên Phật tôn huy. Toái diệt tiên Phật buông xuống mà đến ý chí, bất quá dù hắn, cũng xác thực không nghĩ tới. Hoang thiên đạo chủng cư không sai đã trở thành một loại cấm kỵ. Bất kỳ người nào đều không thể nhúng chàm mảy may. Đang lúc này ở giữa, hoang tộc trong lĩnh vực, Trần Nguyên đã chậm rãi đi tới hai tên hoang huyền lão tổ trước mặt. Nhục thân không lưu tình chút nào bị cổ tẫn băng diệt. Tiến tới câu hồn tỏa bạo lướt mà đến. Tại chỗ đem thần hồn của bọn hắn trói gô. Ngang vung mà lên. Đến từ câu hồn tỏa chấn hồn áp phách lực lượng. Không ngừng thẩm thấu tiến thần hồn của bọn hắn bên trong. Làm đến kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Nồng đậm sợ hãi bao trùm hai mắt phía trên. Giờ khắc này bọn họ. Bị Trần Nguyên cái kia nghiền ép lực lượng. Cho triệt để sụp đổ niềm tin. Bỗng nhiên, ông, một cái chớp mắt kim quang đến. Đầy trời tiên Phật gần. U ám hoang tộc lĩnh vực trên không. Vô số mây đen nháy mắt tán loạn. Nồng đậm hoang chi khí cũng bị khủng bố uy áp chôn vùi. Như là thần linh hàng thế. Đem toàn bộ thế giới làm nổi bật một mảnh kim sắc. Đột nhiên xuất hiện số lớn khí tức. Để đông đảo ngay tại tư tán chạy trốn hoang tộc người. Mãnh liệt ngẩng đầu lên, trông thấy thương khung chi đỉnh cái kia từng tôn khuôn mặt lạnh lùng. Người khoác kim bào bóng người, thần sắc bỗng nhiên xuất hiện cực hạn hoảng sợ, Trần Nguyên một đám dưới trướng, cùng Trần Lạc Ly cùng vô song bọn người, cũng tại lúc này đưa mắt nhìn lại, cảm thụ được đầy trời tiên Phật bản tôn buông xuống, cái kia đem chọn cái thiên địa mỗi khắp ngõ ngách, đều hoàn toàn bao trùm bao phủ vô thượng tôn huy. Nội tâm ảo ảo trầm xuống, thượng tiên cứu ta, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo hoang huyền lão tổ trong miệng truyền ra. Hắn nghiêm chỉnh đem đầy trời tiên Phật trở thành chính mình cứu thế chủ. Thế mà lời nói vừa dứt, liền có một đạo kinh khủng vô thượng kim mang bạo lướt mà đến. Vỡ vụn dọc theo đường không gian, đem đốt đốt thành cho bụi về sau, trực tiếp xuyên thủng hai tên hoang huyền lão tổ thân thể. Ngốc trệ giống như sắc mặt bao phủ trên đó, hai người bọn họ cơ hồ là trong một chớp mắt, thì bị sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao phủ, toàn bộ thần hồn chi lực hóa thành chôn vùi. Trần Nguyên đồng dạng đang nhìn bọn họ, khuôn mặt thanh lãnh không mang theo mảy may biểu lộ, thần ma chỉ ý bao phủ tại trong hai con ngươi, nổi lên u lãnh hàn ý. Ngươi giết bọn hắn, là muốn thay thế bọn họ à? Trần Nguyên lạnh lùng truyền ra lời nói. Tại đây trời tiên Phật kinh khủng tôn huy ba động dưới. hoàn toàn không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Thậm chí cái kia sức mạnh vô thượng, đều vẻn vẹn chỉ có thể ở hắn quanh thân bên ngoài lượn vòng. Liền cận thân đều làm không được. Một tên tay cầm bình ngọc kim bào lão giả, lăng không nhìn qua Trần Nguyên, lông mày chậm rãi nhăn lại, hai mắt có lạnh lẽo chi mang lấp lóe. Hắn có thể theo Trần Nguyên trên thân, cảm nhận được hoàn toàn không cách nào phỏng đoán hùng hậu thể chất ba động. Đó là như là thâm nguyên, như là địa ngục, như là tinh hải giống như trầm trọng cùng không biết. Nhưng, hắn cũng không cho rằng Trần Nguyên bởi vậy, liền có thể chống cự bây giờ buông xuống mà đến đầy trời tiên Phật sát cơ. Người vô dụng, theo tay gạt đi thôi. Ngược lại là ngươi thôn phệ hoang thiên đạo chủng, phát động cấm kỵ thì cũng thôi đi. Thế mà còn dám không nhìn tiên Phật tôn uy, hoặc là để ngươi người sau lưng lập tức đứng ra, hoặc là bản tiên hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Quát lạnh âm thanh truyền ra, cuốn sạch lấy cuồn cuộn uy áp ba động, nổi bật chân trời vô biên kim mang, cho người ta một loại như là con kiến hôi ảo giác. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Trần Nguyên sau lưng chỉ sợ là có cái gì đại năng cấp bậc tồn tại. Bằng không mà nói cái kia phá toái không gian hư vô, ngang thời gian khoảng cách, trực tiếp buông xuống Kim Loan Cung, đem một tên tiên Phật xuyên thủng mà chết, tiến tới lại bộc phát ra kinh khủng cự lực, đem chọn cái Kim Loan Cung đều chấn ẩm ẩm run rẩy. Cung điện đổ sụp thiết bổng, lại giải thích như thế nào, càng thêm để hắn cảm thấy tâm thần chấn động, thật không thể tin chính là... Căn này thiết bổng thế mà trầm trọng đến làm cho người giận sôi cấp độ. Tất cả tiên Phật không người có thể dung chuyển, thì liền Kim Loan đại nhân đều vẻn vẹn chỉ có thể xê dịch nửa tấc. Nó đâm vào Kim Loan trên quảng trường, cho toàn bộ Kim Loan cung mang theo không cách nào hình dung trọng lượng. Hiện nay đang lấy chiều nào xuống 10 trượng tốc độ, sắp từ không trung rơi xuống, vô luận ném ra thiết bổng người là người nào. Hắn lần này đến đây, phải tất yếu đem người này tìm tới, giao trách nhiệm đem lấy đi, mặt khác đem xúc phạm cấm kỵ, thôn phệ hoang thiên đạo chủng người mạt sát, làm phiền ngươi trả lời trước một chút ta lúc trước nói lời. Ngươi giết bọn hắn hai người, là muốn thay thế bọn họ à? Trần Nguyên đôi mắt lượn lờ lấy vô tình lộng lẫy. Ống tay áo phía dưới tay phải ba động bắt đầu oanh minh. Trầm trọng lực lượng cảm giác bay lên, hắc động đột nhiên phát sinh, khí lưu cuồn cuộn, cái kia cầm trong tay bình ngọc kim bào lão giả lúc này lông mày lại lần nữa nhăn lại. Trong lòng hiển nhiên đối Trần Nguyên như thế bất kính thái độ. Sinh ra không vui, ngươi đang tìm cái chết, oanh, trong chớp mắt, kinh khủng hơn tiên Phật uy áp ầm vang bạo phát, toàn bộ thiên địa lâm vào gần như vỡ nát hờ hững ý chí phía dưới. Thanh nhãn bạch long trên lưng vô song rất rõ ràng có chút không thể thừa nhận. Sắc mặt tái nhợt lúc truyền ra tiếng rên rỉ, Trần Lạc Ly tranh thủ thời gian bộc phát ra tiên hoàng khí tức. Đem vô song bao phủ tại lộng lẫy bên trong, cái này một vụ nổ phát, làm đến tay kia cầm bình ngọc kim bào lão giả, nguyên bản nhìn chằm chằm Trần Nguyên con ngươi, bỗng nhiên nhìn sang. Nhìn thấy Trần Lạc Ly trên thân cái kia nồng đậm tăng mạnh hoàng khí. Toàn bộ đồng tử trực tiếp co rút lại, đầy trời phía dưới tất cả tiên Phật đồng dạng tại lúc này. Tâm thần bỗng nhiên chấn động lúc khuôn mặt hiện ra thật không thể tin. Trần Lạc Ly triển hiện ra bộ dáng, rõ ràng là đồng dạng có lấy một loại nào đó cùng loại với. Thiên hoàng phản cốt thiên phú kinh người, quả thực làm cho người khó có thể tin. Hắn không chút do dự đại thủ vung đi, trực tiếp bộc phát ra bình ngọc tiên pháp lực lượng, chỉ thấy vô tận kim quang cuốn ngược mà đi, chiếu rọi tại Trần Lạc Ly cùng vô song trên thân, tựa như tạo thành một loại nào đó không thể phản kháng hấp xả lực. Oanh, đột nhiên, kim quang bỗng nhiên tán loạn, minh thần chi mâu hóa thành lạnh lẽo mọi loại thâm nguyên sát cơ. Trực tiếp đem chiếu nghiêng xuống lực lượng. Ngang eo xuyên thủng thành hai nửa, cách trương,